Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, thuyền hải tặc. 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7. Mọi người cùng nhau tăng thêm sức. Này lưới cá nó liền có thể mò lên. Có thể mò lên, thuyền hải tặc lên. Bầy hải tặc đang cố gắng lôi kéo lưới. Vì có thể làm cho đại gia tay chân nhất trí, làm liền một mạch đem lưới cho kéo đến. Bọn họ còn đặc biệt biên một thủ tiểu ca, xem ra đám người kia vẫn là rất chăm chú nha. Vậy ta cũng không cần bận tâm. Lotus xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bầy hải tặc đang cố gắng công tác sau, liền tức rơi xuống muốn đi ra ngoài giám sát ý nghĩ. Dù sao, tốt như vậy khí trời. Hằng ổ ở trong phòng nằm thi nhiều thoải mái, hắn đang muốn về ngủ trên giường cái hấp lại giác thời. Điểm, Ken Bunsoku nhưng chú ý tới hắn, người mới dưới đại hoàng nha đến rồi. Vừa quay về cửa nói rằng, đến đều đến rồi, liền chính mình đẩy cửa vào đi, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha chính giơ tay lập tức thả xuống. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào phòng thuyền trưởng, hắn vừa định vang lên phòng thuyền trưởng cửa. Không nghĩ tới thuyền trưởng đã phát hiện, ngồi đi. Không cần khách khí như thế, nói một chút coi. Ngươi là chuẩn bị bán đi ngươi trước đây những kia kẻ thù. Lotus nửa dựa vào ở trên giường, hướng đại hoàng nha phất tay một cái nói, cái này đại hoàng nha tìm hắn khẳng định là có việc. Nhìn hắn ở cửa cái kia cười xấu xa dáng vẻ, chuẩn là muốn mượn thực lực của hắn đi làm chuyện xấu xa gì, ha ha. Đại vương thực sự là thần cơ diệu toán, tiểu điểm ấy tâm tư không nghĩ tới vẫn không có giấu giếm được đại vương. Đại hoàng nha không chút nào bị vạch trần lúng túng, mà là tiếp tục vỗ Lotus nịnh nọt, hắn có cái kẻ thù thực lực mạnh mẽ. Lần trước hại hắn tổn thất không ít thủ hạ, lần này hắn muốn mượn thuyền trưởng tay tiêu diệt bọn hắn. Mà điều này cũng chính là hắn ngày hôm qua như vậy nhanh liền đầu hàng nguyên nhân. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi chỉ huy thuyền đi ngươi mục tiêu nơi nào đi. Đến lại đây bẩm báo một tiếng là được. Lotus phất tay một cái phái đại hoàng nha rời đi. Ngược lại, chỉ cần là hải tặc liền được rồi. Hắn mới mặc kệ có phải là đại hoàng nha kẻ thù. Hắn cần chính là cu ly. Nhiều vô cùng cu ly, cái kia tiểu liền xin cáo lui. Đại vương, đại hoàng nha thấy sự tình thuận lợi như vậy, chính mình không có nói mấy câu, liền đem hết thảy đều quyết định. Không khỏi mừng rỡ vạn phần. Lập tức liền đi chỉ huy thuyền thay đổi phương hướng rồi. Hy vọng kẻ thù của ngươi có thể nhiều một chút, như vậy ta cũng không cần phải nơi đi tìm. Lotus nhìn đại hoàng nha mừng rỡ rời đi. Chỉ hy vọng đại hoàng nha kẻ thù không ngừng một nhà. Như vậy cũng miễn cho hắn ôm cây đợi thỏ, chờ những kia cu ly tới cửa dù sao. Đại hoàng nha khẳng định biết hắn kẻ thù ở nơi nào. Không phải vậy, cũng sẽ không sáng sớm liền chạy tới nửa ngày sau. Đại hoàng nha chỉ huy thuyền đi tới một chỗ hải vực. Ở chỗ này hải vực, đại hoàng nha để thuyền ngừng lại sau, chạy đến phòng thuyền trưởng đánh tới báo cáo tình huống. Làm sao? Tìm được ngươi kẻ thù. Như thế sốt ruột lại đây. Lotus uống một hớp rượu, nhìn chạy tới đại hoàng nha lạnh nhạt nói. Hắn có thể không nhìn thấy trên mặt biển có thuyền. Cái này đại hoàng nha sẽ không là ở đùa hắn đi. Không có. Đại vương, chúng ta cần phải đợi thêm một quãng thời gian. Bọn họ nhất định sẽ hướng về bên này qua. Nơi này là bọn họ phải qua con đường. Ta đã sớm phái thủ hạ đã điều tra. Đại hoàng nha vội vã giải thích, sợ bị thuyền trưởng hiểu lầm. Vì đối phó những tên kia, hắn nhưng là đặc biệt phái thủ hạ đã điều tra. Hiện tại, bọn họ chỉ cần kiên trì chờ thêm một quãng thời gian, đám người kia thuyền sẽ hướng về nơi này đi ngang qua, như vậy là tốt rồi. Để bọn thủ hạ đều thả tay xuống bên trong công tác, chuẩn bị chiến đấu, Mặt khác ngươi có thể cung cấp hải tặc tin tức. Bản vương rất vui vẻ. Lotus nghe xong đại hoàng nha sau khi giải thích gật gù. Để hắn đi để vớt cá bầy hải tặc nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị đánh lén những kia đi ngang qua gia hỏa. Hắn hiện tại rất cao hứng. Mới thu thủ hạ đầu óc rõ ràng rất linh hoạt. Hơn nữa, còn có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, này đều là ta nên làm. Đại vương, đại hoàng nha cúi đầu cười nói. Lập tức liền có thể báo thù. Hắn vẫn là rất cao hứng. Những tên khốn kiếp kia hại hắn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Lần này hắn cũng phải lấy gậy ông đập lưng ông. Âm bọn họ một lần đêm đen trên mặt biển ba chiếc đèn sáng thuyền. Từ đằng xa chậm rãi mà đến. Đại hoàng nha đứng ở thuyền cái trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn chờ đợi người rốt cục đến rồi. Bọn họ không phải bắt nạt thực lực của hắn đối với bọn họ mạnh. Thuyền viên không có bọn họ nhiều. Vào lúc này có thuyền trưởng ở. Hắn xem bọn họ lần này chạy thế nào ba chiếc đèn sáng thuyền hải tặc lên. Lúc này, chính thập phần náo nhiệt. Bọn họ mới vừa đánh cướp một chiếc thương thuyền. Còn làm thịt mấy cái mắt không mở ra hỏa. Hiện tại chính đang mở ra tụ hội lên băng hải tặc cán bộ uống rượu ăn thịt. Nhìn chính mình thuyền trưởng, nói rằng, thuyền trưởng, chúng ta mạnh mẽ như vậy, tại sao không sớm hơn một chút tiến vào tân thế giới? Trái lại muốn ở Grand Line trước đoạn hang ổ lắm, lấy thuyền trưởng thực lực của ngài, tin tưởng chúng ta trở thành tứ hoàng băng hải tặc là chuyện sớm hay muộn nha, chính là nha. Thuyền trưởng cái kia bốn cái gia hỏa ở vị trí kia ngồi đủ lâu. Hiện tại cũng nên đổi ngày ngồi một chút, các người nhà vẫn là quá khinh thường tân thế giới nguy. Hiểm, ta tiếp tục đợi ở chỗ này, là vì tích trữ sức mạnh, thuyền trưởng vung vung tay cười nói. Đám này đứa ngốc hoàn toàn không biết Grand Line trước đoạn cùng tân thế giới hoàn toàn chính là hai nơi, bọn họ ở Grand Line trước đoạn có thể qua như thế thoải mái. Ở tân thế giới nhưng là không nhất định. Hơn nữa, tứ hoàng ở đâu là tốt như vậy khiêu chiến, người thuyền trưởng kia ngài chuẩn bị tích trữ sức mạnh. Tới khi nào, mang chúng ta đi tân thế giới nha, cán bộ nghe xong thuyền trưởng sau. Vẫn là muốn biết thuyền trưởng lúc nào dẫn bọn họ đi tân thế giới lang bạt. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn ở tân thế giới trên hòn đảo xuyên vào bọn họ cơ xí. Chính là này bốn chiếc. Số lượng hơi ít nhỉ. Lotus nhìn một chút bốn chiếc thuyền hải tặc, đánh giá lại hải tặc số lượng, cảm thấy này bốn chiếc băng hải tặc rất ít người nha. Hơn nữa, này bốn chiếc thuyền hải tặc to nhỏ không đều dạng, nên có thể ném mất kém cỏi nhất, miễn cho ảnh hưởng đội tàu hình tượng, đại vương yên tâm. Ta còn có cái khác hải tặc tin tức, đại hoàng nha thấy chính mình thuyền trưởng không hài lòng. Mở miệng giải thích. Ở một đoạn này hải vực lên, hắn không dám nói chính mình là bách sự thông, nhưng phụ cận tin tức gì, hắn vẫn là rất rõ ràng. Không phải vậy, lúc trước cũng sẽ không chỉ là tổn hại điểm thủ hạ liền từ đối phương bốn chiếc thuyền hải tặc. Bên trong chạy ra ngoài, há, không thấy được ngươi còn rất có bản lĩnh, Lotus nghe xong đại hoàng nha lời này cũng không phải. Do có chút liếc mắt. Hắn đúng là không thấy được người này, lại có nhiều như vậy hải tặc tin tức, xem ra hắn một chảo còn bắt được cái địa đầu xa. Vậy kế tiếp hắn liền không cần lo lắng không đủ nhân lực vấn đề. Này không phải có cái nhân viên phụ trách hải hành sao? Giống như vậy, bình thường chỉ là đối với xung quanh hải vực hiểu khá rõ mà thôi, đại hoàng nha gãi đầu cười nói. Hắn mới không phùng má giả làm người mập nói mình biết tất cả mọi chuyện không phải vậy. Đến thời điểm nếu như đã xảy ra chuyện gì, xui xẻo nhưng là hắn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.